Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, hậm hực cùng bệnh trầm cảm. Liên quan tới bệnh trầm cảm phổ cập khoa học nhiều lắm. Phảng phất người đều bệnh trầm cảm đồng dạng. Có ít người đem nhầm tạm thời hậm hực cảm xúc cùng bệnh trầm cảm vẽ lên ngang bằng. Hậm hực cảm xúc là cái gì? Nó là một loại phi thường phổ biến cảm xúc, ai cũng từng có, cùng với tổn thương hoặc là ngăn trở, để người cảm giác bi thương, tinh thần sa sút, đau khổ, thất vọng, bị ném bỏ, nhưng hậm hực cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, nó sẽ thường xuyên đến quấy rối ngươi, nhưng cũng sẽ bởi vì ngươi tích cực cảm xúc, tan thành mây khói, tỉ như cùng bằng hữu lột cái xuyên. Đọc được một bản sách hay, nhìn thấy một cái chê cười, tha thiết ước mơ một trận tỏ tình từ từ, đều sẽ đại trình độ yếu bớt loại này tâm tình. Cũng chính là người khác thường nói, nghĩ quá nhiều. Loại này không thuộc về bệnh trầm cảm, chẳng qua là tạm thời tâm lý bối rối. Tựa như nữ hài tử mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Đồng dạng là bình thường tâm lý hiện tượng. Nếu như người hậm hực cảm xúc kéo dài vượt qua 2 tuần thời gian, đồng thời có thừa trọng tình huống, như vậy liền cần phải suy nghĩ một chút phải chăng có khả năng mắc phải bệnh trầm cảm. Nguyên, gia tiếp tục nói, bệnh trầm cảm lại xưng hậm hực chướng ngại, nghiêm trọng người nhưng xuất hiện ảo giác, vọng tưởng chờ bệnh tâm thần tính triệu chứng, nó cũng không phải là giống như hậm hực. Như vậy là bình thường cảm xúc phản ứng. Bệnh trầm cảm là một loại tật bệnh. Người bệnh bản thân là không có cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Dẫn phát bệnh trầm cảm, nguyên nhân dẫn đến có rất nhiều. Di truyền, gen, hoàn cảnh, thần kinh đưa chất biến hóa, tính cách tính chất đặc biệt từ từ. Bọn họ bi quan chán đời, kèm thêm tự mình hại mình hoặc là tự sát hành động. Bệnh trầm cảm người bệnh không sợ chết, bọn họ cùng người bình thường sợ chết đồng dạng sợ sống. Cảm thấy tử vong mới là duy nhất giải thoát, tỉnh lại điểm. Người căn bản không có bệnh, nghĩ thoáng điểm. Không có gì lớn, người chẳng qua là tâm tình không tốt, ngẫm lại người cha mẹ, người còn trẻ. Người lớn như vậy, đừng làm kiêu. Những lời này đối bọn hắn tới nói căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Đây không phải đơn thuần dựa vào chính mình ý chí lực có thể chiến thắng tật bệnh. Bởi vì bệnh, trầm cảm tồn tại, bọn họ không cảm giác được bất luận cái gì vui vẻ. Đầy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu. Tự sát, có người có thể sẽ nói. Vậy tại sao còn không chết đi đâu rồi? Chính là già mồm, biết sao? Không phải bọn hắn không muốn chết, mà là bởi vì các loại nguyên nhân, tỉ như sợ hãi cha mẹ thương tâm, không người chăm sóc gia đình từ từ, muốn chết, lại không lại cảm tử, trở thành nội tâm cự đại mâu thuẫn cùng đau khổ. Nghe nguyên gia nói xong, phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem cũng có thể đơn giản phân chia hậm hực cùng bệnh trầm cảm khác biệt. Trong những năm này nhìn qua không ít bởi vì bệnh trầm cảm qua đời tin tức hoặc là trường hợp. Mọi người đều biết bệnh chứng này đáng sợ, lại không rõ ràng nó vì cái gì đáng sợ. Đối với tâm lý cố vấn sư tới nói, xử lý hậm hực cảm xúc tương quan tâm lý vấn đề tài không khó. Nhưng phải xử lý bệnh trầm cảm thì là một cái tương đương chuyện khó giải quyết, ngoại trừ muốn tiến hành tâm lý trị liệu bên ngoài. Các bệnh nhân còn phải dùng tương quan tinh thần loại thuốc. Hơn nữa thường thường không có cách nào trị tận gốc, tái phát suất khá cao. Nguyên lão sư, vậy phải làm thế nào? Nhìn trong màn đạn hỏi thăm, nguyên gia lắc đầu nói, nếu như ngươi là hậm hực cảm xúc lời nói, như vậy đây là một cái lời nhàm tay chủ đề. Tiện tay vừa tìm ngươi liền có thể nhận được vô số đáp án. Đối phó hậm hực cảm xúc đơn giản liền, là mau chóng đi ra trước mắt khốn cảnh, ăn cơm ngủ chơi game đều có thể, không nên thức đêm mỗi ngày sáng sớm, kiên trì rèn luyện nhiều phơi nắng, giảm bớt ngươi trong đầu, nghĩ quá nhiều, đem tinh lực phóng tới hành động bên trên, đem lực chú ý chuyển rời đến ngươi mỗi ngày làm sự tình thượng. Bất kỳ cái gì việc nhỏ đều có thể động đậy trước, làm ngươi không cảm giác áp lực thời điểm, ngươi hậm hực cảm xúc một cách tự nhiên liền sẽ giảm bớt. Nếu như ngươi hỏi được là bệnh trầm cảm, làm sao bây giờ lời nói, như vậy ta chỉ dựa vào miệng là vô luận như thế nào đều trợ giúp không đến ngươi. Đây là tinh thần bệnh tâm lý, không phải tâm lý vấn đề. Tựa như ta vừa mới nói như vậy, loại này tâm tình không phải chính ngươi có thể khống chế. Vô luận ta nói lại nhiều, có thể thay đổi ngươi ý nghĩ. Đơn giản là hôm nay tự sát vẫn là ngày mai thử xem lại tự sát mà thôi. Ngươi nhất định phải tìm kiếm chuyên nghiệp trợ giúp. Trước mắt đối với bệnh trầm cảm người bệnh tới nói, thuốc trị liệu là chủ yếu nhất trị liệu biện pháp. Trước tiên có thể đi bệnh viện khoa tâm thần mở tương quan thuốc ổn định cảm xúc, phối hợp chuyên nghiệp tâm lý cố vấn trị liệu. Nếu có người xem là bệnh trầm cảm người bệnh, trước mắt cũng nhận lấy thuốc trị liệu. Nếu như muốn thử xem thôi miên trị liệu, không ngại liên hệ ta. Thôi miên trị liệu đối với bệnh trầm cảm tới nói là một loại phi thường hữu hiệu thủ đoạn, nhưng đại bộ phận bác sĩ tâm lý đều không có thôi miên năng lực, phí tổn cũng khá cao ngang. Thôi miên là nguyên gia tại tiến hành tâm lý quá trình trị liệu bên trong giao giải phẫu. Lần trước sử dụng thôi miên trị liệu Vương Nhã Lâm thương tích ứng kích chướng ngại chính là ví dụ rất tốt. Bao quát giống như Hứa Nam chi xã giao sợ hãi chứng, quảng trường sợ hãi chứng đồng dạng, cũng đều là thuộc về tinh thần bệnh tâm lý. Chủ yếu phương pháp trị liệu có 3 loại. Loại thứ nhất là tâm lý trị liệu. Nguyên gia cùng chi tử thường ngày câu thông bên trong, liền có thể xem là đối với nàng duy trì tính tâm lý trị liệu cùng với nhận biết hành vi trị liệu. Thay đổi một cách vô tri vô giác cho nàng rất lớn lòng tin, cũng lặng lẽ cải biến nàng đối với thế giới nhận biết. Loại thứ hai là vật lý trị liệu, bao quát thuốc trị liệu cùng với điện run rẩy trị liệu cùng kinh sọ từ kích thích trị liệu chờ. Loại thứ ba cũng là mấu chốt nhất, loại bỏ nguyên nhân dẫn đến hoặc là đối với bởi vì trị liệu. Nguyên nhân dẫn đến tại tinh thần tật bệnh bên trong thì tương đương với tế bào ung thư đồng dạng tồn tại, là mặt trái tâm miêu một loại. Nó có thể là khi còn bé phát sinh nào đó chuyện thống khổ hoặc trải qua nguyên nhân dẫn đến chưa trừ diệt, như vậy bệnh tâm lý liền sẽ lặp đi lặp lại phát tác. Nguyên gia cho Vương Nhã Lâm tiến hành thôi miên trị liệu quá trình bên trong chính là dùng loại thứ nhất cùng loại thứ ba liệu pháp. Mấu chốt nhất là loại thứ ba, sử dụng thôi miên, đem nguyên nhân dẫn đến loại bỏ, làm nàng cùng qua đời mẫu thân gặp mặt, nói ra chính mình không có nói ra, tiến hành một trận hoàn chỉnh cáo biệt, đồng thời cắm vào tích cực tâm miêu, tương đương với làm một trận tâm lý phẫu thuật. Nguyên lão sư sẽ thuật thôi miên. Nhiều bức X999 khó trách ta yêu Nguyên lão sư. Nguyên lai bị thôi miên. Thôi miên tại đại chúng xem ra vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tại điện ảnh tiểu thuyết bên trong cũng không thiếu xuất hiện thôi miên thao tác. Tỉ như nhân vật chính đánh cái búng tay, đối phương liền bị thôi miên, sau đó bị nhân vật chính muốn làm gì thì làm. Cái này sao có thể a? Bất luận cái gì vi phạm đối phương ý chí thôi miên đều là không thể nào thành công. Cưỡng ép hạ đặt chỉ lệnh sẽ chỉ làm đối phương tỉnh táo lại. Đối với thôi miên, người bình thường lớn nhất lầm khu chính là bị thôi miên người hoàn toàn chịu khống tại người. Làm gì liền làm gì. Kỳ thật không phải như vậy. Thôi miên là cùng tiềm thức câu thông quá trình. Nó chỉ có thể phóng đại hoặc là thu nhỏ một người tiềm thức bên trong đã tồn tín niệm, mà không có cách nào cắm vào một cái nguyên bản liền không tồn tại tín niệm. Tỉ như ngươi là một cái nghiện nét thiếu niên, ngươi muốn thay đổi chính mình, nhưng thủy chung không bỏ xuống được máy tính. Như vậy thôi miên thời điểm, thôi miên sư không cách nào trực tiếp cắm vào, không vọc máy vi tính, cái này tín niệm. Nhưng có thể giúp ngươi phóng đại, làm chút gì, cái này tín niệm. Không cách nào cắm vào ý nghĩ, liền phóng đại này hắn ý nghĩ, để đạt tới đồng dạng hiệu quả. Liên quan tới bệnh trầm cảm chủ đề, nguyên gia không cùng khán giả trò chuyện quá nhiều, cũng không phải là tất cả mọi người là lý trí. Hắn nhớ tới đến trước kia, tại một cái bởi vì bệnh trầm cảm tự sát minh tinh Weibo nhìn xuống từng tới nhắn lại. Có chút khó coi, già mồm, buồn nôn, phế vật, không ốm mà rên từ từ. Các loại khó nghe nhãn hiệu từ đều có. Có người đặc biệt yêu thích cho người khác dán nhãn, cảm thấy người nào đó một loại nào đó hành vi vừa vặn đối ứng hắn trong tưởng tượng cái nào đó nhãn hiệu. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian đi tìm hiểu người khác, cũng vô pháp chứng minh người khác chính là bọn họ trong tưởng tượng cái dạng kia. Lại muốn dựa theo dán ra đến nhãn hiệu cùng tội danh đi trừng phạt đối phương. Ngôn ngữ là có thể giết người. Cảm ơn Lưu Quang Phi Vũ kiếm vô ngân vạn thưởng nha. Trở thành vị thứ nhất trưởng môn, lên khung tăng thêm một chương tương đương. Cảm ơn Vô Du Lương vạn thưởng nha. Trở thành trưởng lão tương đương, tăng thêm quy tắc cùng sách cũ đồng dạng. Đầy 5 vạn khen thưởng tăng thêm một chương. Chủ yếu là ta gõ chữ thật rất chậm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN